Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 101. Hán Huệ Đế ngồi hưởng thái bình. Lại nói Thúc Tôn Thông nhân Hung Nô triều kiến, bèn tâu với Huệ Đế: phải sắp đặt triều nghi, nghiêm chỉnh võ sĩ, lại mật truyền chỉ cho văn võ quần thần, ai nấy đều phải ăn vận phục sức cẩm tú mà chào hầu, để ngoại bang trông thấy uy nghi của Trung Quốc. Huệ Đế chuẩn tấu. Hôm sau, Phan Khoái đưa các tù trưởng lớn nhỏ của Hung Nô hơn 100 người vào triều kiến. Các tù trưởng của Hung Nô trông thấy uy nghi nhà Hán, vô cùng khâm phục, bái phục nói: hôm nay mới được thấy hưng thịnh của Trung Quốc, ngoại di chúng thần xa xôi ở nơi sa mạc, sinh trưởng nơi biên cương, trước giờ chưa từng thấy triều nghi thế này bao giờ. Huệ Đế truyền chỉ cho quan Lộc Tự thiết yến khoản đãi Hung Nô, rồi đế bèn bãi chầu về cung. Từ đó thiên hạ vô sự, muôn nước yên ổn, lấy Lã Hậu làm hoàng thái hậu, bọn Lã Trạch cậy có thái hậu ở trên, bèn chuyên nắm quyền chính, ra vào cung đình. Những người nhà họ Lã đều được phong làm liệt hầu, mà các đại thần không ai dám can gián. Thừa tướng Tiêu Hà già cả, phát ra đau ốm. Đế biết Hà bị bệnh, đích thân tới thăm. Tiêu Hà vội sai gia nhân quét dọn nhà cửa, bày hương án, nghênh đón Huệ Đế vào tẩm thất. Hà đem triều phục mũ miệng để ở bên mình, trông đế mà khấu đầu. Đế nói: thừa tướng bị bệnh gì? Hà nói: thần già ốm ngày càng thêm phạm vào mình, ăn uống không được mấy, cái chết đã không còn xa nữa. Đội ơn bệ hạ xa mã đến đây, thần dẫu tan xương nát thịt cũng chẳng báo hết ân đức. Đế nói: thừa tướng hãy điều trị cho tốt, ta sẽ sai thầy thuốc tới đây xem, liệu rằng tất sẽ yên lành vô sự. Hà nói: thần theo tiên đế, đêm ngày tính toán phương lược, điều độ quân nhu, dốc hết tâm lực, ngũ tạng đều thương tổn, vì thế sinh bệnh, há có thể liền yên ngay được. Đế bất giác rơi lệ, Hà cũng sùi sụt. Đế nói: sau khi thừa tướng 100 tuổi đi rồi, thì ai có thể thay ngài mà phụ tá cho trẫm? Hà nói: chẳng ai biết bề tôi bằng vua cả. Đế nói: Tào Tham thế nào? Hà nói: bệ hạ nói tới Tào Tham, thực được người vậy. Tham là cựu thần của tiên đế, vốn người trung thành, có thể trao việc lớn. Sau khi thần chết, nên mau chóng lấy Tham làm thừa tướng. Khi trước tiên đế cũng từng nói thế, bệ hạ nên nhậm dụng vậy. Đế nói: thừa tướng còn có điều gì cần chỉ bảo? Hà nói: tiên đế lập pháp rất nghiêm, các cựu thần như Vương Lăng, Chu Bột giữ nghiêm không trái, thì thiên hạ tự nhiên vô sự. Ngoài ra nữa thì chẳng phải là điều thần dám nói vậy. Đế bèn hồi triều, vào cung. Qua mấy hôm thì Hà chết. Đế hay tin, rất lấy làm thương tiếc, sai sứ đến tế lễ an táng cho, lại gấp sai người lấy Tào Tham lên thay Hà làm thừa tướng. Lại nói Tào Tham nghe tin Tiêu Hà đã qua đời, bèn bảo gia nhân gấp chuẩn bị hành trang rằng: ta sắp vào làm thừa tướng rồi. Mấy hôm sau, quả nhiên có sứ giả đến mời Tham vào triều làm thừa tướng. Trước kia, Tào Tham với Tiêu Hà vốn chơi rất thân với nhau, sau Hà làm thừa tướng, ngôi vị khác biệt, bèn có hiềm khích với Tham. Kịp tới khi Hà tiến cử người tài năng, người đầu tiên nhắc tới là Tham, thì Tào Tham biết là Tiêu Hà không vì hiềm khích riêng mà bỏ lẽ tiến cử công bình, nói với gia nhân là Hà tất tiến cử mình làm thừa tướng. Tào Tham bèn vào triều gặp Huệ Đế. Đế úy dụ rằng: Tiêu thừa tướng tiến cử khanh là người có thể thay thế mình đầu tiên, tiên đế trước lúc bằng Hà cũng từng nghĩ đến, khanh nên tận tâm vì việc triều đình, chớ phụ lòng ủy thác tin dùng. Tham nói: thần dám đâu chẳng dốc hết sức ngựa trâu mà mong báo đáp. Kịp tới khi Tào Tham làm thừa tướng, mọi việc đều không thay đổi gì, tuân theo đúng những gì mà Hà đã ước thúc, chọn quận lại đều bỏ qua văn tử, ai là người lão thành thận trọng thì tuyển dụng. Phàm những người chỉ hay phù phiếm, chuyên cốt tiếng suông đều phế bỏ đuổi đi tất cả. Thấy ai có lỗi nhỏ thì che giấu đi cho, nên chọn ngày an tĩnh vô sự. trong phủ chỉ có một hai lại thuộc hầu hạ, không cho ai đón rước thăm hỏi phiền hà. Huệ đế sai người tới thăm, thấy trong phủ của Tham vô sự, nhân gọi tới hỏi han rằng: Khanh làm thừa tướng, gánh trọng trách lớn trong thiên hạ, làm sao lại suốt ngày tĩnh tọa, không thấy lo lắng việc gì? Tào Tham tâu rằng: Bệ hạ tự xét xem, thần vũ thánh minh của mình so với cao đế thế nào? Đế nói: Trẫm sao dám so với tiên đế? Tham nói: Bệ hạ xem tài năng của thần so với Tiêu Hà thế nào? Đế nói: Tài của Khanh nhẽ không bằng vậy. Tham nói: Bệ hạ đã không thánh minh bằng cao đế, thần lại không tài năng bằng Tiêu Hà, thì pháp lệnh mà cao đế đã định ra, bệ hạ nên tuân thủ. Thiện chính mà Tiêu Hà đặt ra, chúng thần nên phụng hành, quần thần đồng tâm, tuân theo chẳng sai, để trong nước yên tĩnh, bốn phương vô sự, dân an nghiệp mình, thiên hạ thái bình. Bệ hạ có thể ngồi cao rũ áo an nhàn, chúng thần ai nấy yên vị, làm tròn chức phận của mình, chẳng cũng được lắm ư, làm sao phải biến canh cho thêm đa sự. Đế nói: Phải đấy. Vì vậy Tào Tham giữ ngôi thừa tướng 3 năm, nhất nhất tuân theo ước pháp của Hà. Dân tộc dần thuần hậu, kẻ sĩ lắm người chung, trăm họ cùng yên ổn ở nơi làng xóm. Dân chúng có câu ca rằng: Tiêu Hà định pháp, dành mạch một nét, Tào Tham lên thay, giữ nguyên chẳng mất, khắp chốn thanh bình, dân yên ổn hết. Tào Tham giữ chính sự đã lâu, thường nói với con em rằng: Ta theo cao đế khởi từ Phong Bái, cùng đánh nhau với Tần Sở hơn 40 năm, thân trải hơn 100 trận đánh, vạn tử nhất sinh, đâu hay ngày nay ở trên ngôi cao ngất của kẻ bề tôi, ngồi hưởng thái bình, con cháu đời đời tập ấm, phận thế là quá đủ vậy, cho nên không thể tham lâu, nên nhường lại cho người hiền tài, để giữ được trọn vẹn. Bèn dâng tấu trần tình hết nỗi tuổi cao bệnh sẵn, không kham nổi trọng trách, xin được cho về quê hương để chọn tuổi trời. Mới đầu Huệ đế cũng không đồng ý cho xin, nhưng Tham mấy phen kêu cầu khẩn thiết, đích thân đợi trước cửa khuyết, trông đợi không lui. Đế biết ý Tham đã quyết, bèn ưng theo lời xin, lại lấy tước Tuyên Bình Hầu gia phong làm Tuyên Bình Công, thực ấp 10 vạn hộ, con cháu đều được nối đời tập ấm, cho ngựa trạm đưa về. Huệ đế bèn tuân theo di chiếu của cao đế, lấy Vương Lăng làm hữu thừa tướng, Trần Bình làm tả thừa tướng, Chu Bột làm thái úy, bọn Phàn Khoái huấn luyện binh mã. Chu Hư Hầu Lưu Trương lại chế phục bọn họ Lã, tể tướng coi trị bên trong, đại tướng coi trị bên ngoài, Man Di thuận quy phụ theo, từ đó thiên hạ vô sự, tiếng âu ca đầy đường, không còn thấy tiếng đau thương sầu thảm như thuở xưa nữa vậy.